Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng chợt thấy vẻ mặt của Tiểu Lạc có gì đó không đúng, liền hướng theo ánh mắt cô nhìn sang, chợt thấy một đôi tình nhân trẻ đi vào quán. Chàng trai hỏi cô gái uống cái gì, sau đó gọi nước uống. Chàng trai lại nói gì đó với cô gái, chọc cô gái cười. Sau đó chàng trai lại tràn đầy sủng nịnh mà véo cái mũi của cô gái, khiến cô giả bộ giận dỗi đánh nhẹ vào ngực chàng trai, đỏ mặt ngượng ngùng quay đi. Một đống thức ăn cho chó cứ thế bụp bụp đập vào mặt hai cô gái đang ngồi đây. Tiểu Lạc vừa nín ngực chưa lâu lại bị một màn kích thích, liền ôm mặt khóc sống lên. Tiểu Lam, anh ta sao có thể nhẫn tâm như thế, độc ác như thế? Mới hôm qua còn thể non hẹn biển chỉ có một mình tớ, hôm nay lại cùng người phụ nữ khác, tớ không muốn sống nữa. Tôi hiểu. Lam nhìn một đống giấy bị Tiểu Lạc rút ra lau nước mắt nước mũi vứt trên bàn, lại nhìn đến cô bạn đang khóc đến tê tâm liệt phế kia, khóe miệng co quắp. Cô cảm thấy đầu mình cũng sắp phình to ra luôn rồi. Hít thở sâu tự nhủ, bản thân phải bình tĩnh, cuối cùng vẫn không nhịn được bùng nổ đập bàn quát. Tiểu Lạc, cậu nhìn cậu bây giờ khóc thành cái dạng gì rồi? Hình tượng nữ vương mạnh mẽ thường ngày của cậu có phải là vứt cho chó ăn rồi hay không? Hình như dùng từ nữ vương mạnh mẽ có vẻ không đúng lắm. Bình thường Tiểu Lạc rất dịu dàng, rất bánh bèo là đằng khác. Mặc kệ, để tránh tiếng khóc của Tiểu Lạc tra tấn đến tối, cô liền bất chấp. Nhưng cứng mềm cô đều thử qua, vẫn không thể chấn an được Tiểu Lạc. Ngược lại, còn khóc to hơn. Tôi hiểu Lam vô cùng buồn bực, trong lòng lại nguyên rủa thêm 800 lần cái tên Trình Hạo khốn nạn, đê tiện, bỉ ổi vô sỉ. Hận không thể chạy đến lột da hắn. Ánh mắt Tô Hiểu Lam chợt lóe lên như là đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Cô nắm lấy hai vai của Tiểu Lạc mà lắc hỏi gấp. Tiểu Lạc, cậu nói đôi cậu nam nữ kia dắt tay nhau vào khách sạn, cậu đang làm đúng không? Tiểu Lạc nãy giờ mải khóc, tự nhiên bị người lắc qua lắc lại như vậy có chút choáng váng. Đúng, đúng vậy, cậu bình tĩnh. Cậu làm ở quầy tiếp tân, chắc chắn là tự tay đăng ký phòng cho bọn họ rồi. Cậu có còn nhớ số phòng không? Hình như là 101. Không chờ Tiểu Lạc nói hết câu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Hiểu Lam đã đằng đằng sát khí. Mẹ nó, tên cha nam chết tiệt Trình Hạo, phản bội đúng không? Làm chị em tốt của bà tổn thương đúng không? Bà không làm cho mày mày đẹp mặt thì tên Tô Hiểu Lam cũng viết ngược rồi. Lo cầu nguyện cho bản thân đi. Nói xong liền vèo một cái biến mất khỏi quán cà phê. Tiểu Lam, cậu chờ một chút. Tiểu Lạc bây giờ mới ý thức được chuyện gì vừa diễn ra, vội vàng để lại tiền nước rồi chạy theo Tô Hiểu Lam. Nhớ lại bộ dáng âm trầm của cô, da đầu Tiểu Lạc run lên. Mẹ ơi, sẽ không xảy ra án mạng thật đấy chứ? Nhờ quen biết với Tiểu Lạc là nhân viên ở đây, Tô Hiểu Lam thuận lợi vào được khách sạn Thiên Vân, tìm được căn phòng số 101. Không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đưa tay gõ cửa. Cách một tiếng, cửa mở ra, trước mặt cô liền xuất hiện một người đàn ông. Cạn bã. Tô Hiểu Lam tức giận mắng một tiếng, hất tất cả lọ muối mặn đã chuẩn bị tốt trước đó vào người anh ta. Giạt. Nhất thời gian dường như ngừng lại. Ngoại trừ tiếng thở của Tô Hiểu Lam chính là tiếng động từng hạt muối trên người nào đó rơi xuống ào ào. Người đàn ông hoàn toàn không kịp phản ứng. Một đôi mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo hướng về phía Tô Hiểu Lam. Tô Hiểu Lam thấy vẻ mặt âm thầm của anh, trong lòng run lên một chút. Nhưng vừa nghĩ tới sáng nay Tiểu Lạc bị chịu ủy khuất mà khóc, lửa giận liền xông lên. Anh nhìn cái gì mà nhìn? Tôi cho anh biết, hát muối là quá lợi cho anh rồi. Tên hỗn đản cha nam đê tiện cặn bã. Tôi cảnh cáo anh đấy nhá. Nếu anh để tôi thấy Tiểu Lạc rơi nước mắt vì anh, lần sau tôi nhất định sẽ hát acid sulfuric. Để xem mặt anh còn có mặt mũi mà ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không. Tiểu Lạc chạy đến nơi vừa vặn thấy một màn này, đang định khuyên Tô Hiểu Lam thôi ầm ĩ, nhưng khi nhìn vào người đàn ông bị hắt muối kia, sắc mặt liền tái mét. Tiểu Lam, đừng nói nữa. Đây, Tô Hiểu Lam tức giận đến mất lý trí, làm sao để ý đến Tiểu Lạc, tiếp tục hung tợn mắng. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không thích Tiểu Lạc, như vậy anh chia tay với cô ấy đi. Nếu không phải anh muốn dây dưa với cô ấy mà lại sằng bậy với người phụ nữ bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net